Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nhiệt nghị. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, người vậy đừng lo lắng. Lý Đình trong điện thoại an ủi, trên tin tức chỉ là nói, người nọ hướng tòa án đưa ra liền tố trạng, hướng cảnh sát báo án. Tòa án và cảnh sát bị không chịu lý còn khó nói đây. Trong chuyện này, người chính là một cái đứng ra anh hùng. Không có người có thể chối một điểm này. Lúc này, Lâm Kiệt tâm tình đừng để ra hơn không xong. Giống như ăn con ruồi như nhau chán ghét. Một lòng một dạ cứu người. Không nghĩ tới còn cứu xảy ra vấn đề. Bị người cho tố cáo. Cảm ơn người cho biết. Ta lên trước mạng tra nhìn một chút tin tức tương quan. Cảm ơn Lý Đình. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt mở ra máy vi tính Apple, tra cứu tin tức tương quan. Chuyện này mới vừa tuôn ra. Trên net tin tức chỉ lục soát mười mấy cái. Cùng cái tin tức này mật thiết tương quan. Còn có một đoạn quản chế video. Đoạn video này biểu hiện. Lâm Kiệt vừa muốn khom người cho một người bị thương cứu chữa lúc bị một người cho kéo chạy. Cáo trạng người chính là tên kia người bị thương phụ thân. Căn cứ trên nét tin tức đưa tin, tên kia người bị thương cuối cùng bởi vì mất máu qua hơn cấp cứu không có hiệu quả chết. Người bị thương phụ thân khi nhìn đến đoạn này quản chế video lúc phá lệ giận dữ, kiên trì cho rằng nếu như không có người kia lôi đi bác sĩ, nếu như bác sĩ kiên trì cho hắn nhi tử cứu chữa, hắn nhi tử cũng sẽ không chết. Dưới tình huống này, vị này phụ thân liền lấy hai người gián tiếp cố ý gửi người chết làm lý do. Không chỉ có hướng cảnh sát báo án, còn hướng tòa án đưa ra liền tố trạng. Xem hoàn tin tức tương quan, Lâm Kiệt cũng có chút đỡ chán, đầy đầu hắc tuyến. Hắn có thể hiểu vị này phụ thân mất đi con trai thống khổ và không cam lòng. Nhưng tạo thành hắn nhi tử qua đời nguyên nhân căn bản. Chẳng lẽ không phải là quán ăn chuyện ngoài ý muốn sao? Tại sao vậy, giống như là hắn và cô gái kia phụ thân? Thành hắn nhi tử chết đầu sỏ. Lâm Kiệt tạm thời khó mà hiểu. Cái này thật mẹ hắn chính là thiên hạ lớn. Hạ người gì đều có à? Thẩm Lan Nhược ở hắn trong đầu kỳ cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, không có gì thật là kỳ quái. Ở nước Mỹ, hi kỳ cổ quái gì vụ án đều có. Một người trong cuộc đời không vào mấy lần tòa án, thì không phải là một cái chân chính người Mỹ. Lâm Kiệt tỉnh táo một chút, hỏi, Lan Nhược tỷ, người phân tích một chút, vụ án này tòa án có thể hay không tiếp? Thẩm Lan Nhược thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Ở đó trận tai nạn trong, ngươi chỉ là một gặp nghĩa dũng cảm là người. Hơn nữa ngươi là bị người cường lực lôi đi. Dựa theo ta phân tích, ngươi là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cái đó người trung niên, có thể sẽ có một chút phiền toái. Cái này giống như A và B hai người đều trúng kịch độc. Mà ngươi chính là lúc ấy duy nhất một thuốc chất giải độc. Vốn nên cho A chích chất giải độc, lại để cho B cướp đi chích. B thành tựu người được lợi, cần cho A làm một ít bồi thường. Lâm Kiệt chính là một tuét miệng, nói, Lan Nhược tỷ, coi như là lúc đó ta cứu chị là vậy người bị thương, nhưng vậy không nhất định có thể cứu sống hắn à. Ngược lại, ở dưới tình huống đó, cô gái kia ngược lại là rất có thể sẽ bởi vì nghẹt thở mà chết. Nhưng ở một vị kia phụ thân trong mắt, hắn nhi tử chỉ cần hơi thêm cứu chữa, chính là có thể sống được. Thẩm Lan Nhược thanh âm rất là nghiêm trang. Mặc dù còn không biết người kia xác thực thương thế, lấy ngươi bây giờ y thuật mà nói, ngươi hơi thêm chữa trị, vẫn là có rất lớn chắc chắn. Để cho vậy người sống tiến vào bệnh viện phòng giải phẫu. Ở trình độ nhất định nói, chính là cái đó chàng trai lôi kéo, để cho hai người sống chết, xảy ra chuyển đổi. Chuyện này phát triển, có chút ra Lâm Kiệt dự liệu. Đến buổi tối, cái này thì tin tức là được tất cả diễn đàn lớn nóng thiếp. Trả lại tìm kiếm, hot. Tạm thời bây giờ, trên net là một phiến nhiệt nghị, vô cùng náo nhiệt. Tên kia lôi kéo Lâm Kiệt thiếu nữ phụ thân. Vậy một người trung niên nam tử, còn ở trên mạng phát biểu công khai thanh minh. Đầu tiên, ta đối với Song tiên sinh đau mất thương con, chí dĩ nhất sâu sắc thăm hỏi sức khỏe đạt tới thương tiếc. Đối với hắn kiện ra tòa án cách làm, ta cũng có thể hiểu, bởi vì ta cũng là một người phụ thân. Nguyên nhân chính là ta cũng là một người phụ thân. Ở nguy cơ dưới tình huống, ta đầu tiên nghĩ tới, khẳng định chính là con gái ta. Vì để cho nàng còn sống, đừng nói cướp người, so với cái này tồi tệ 10 lần, thậm chí 100 lần sự việc, ta cũng biết không chút do dự đi làm. Cảm ơn vị kia bác sĩ, để cho con gái ta sống lại. Ở chỗ này, ta hướng hắn biểu thị phiên sơn đảo hải vậy cảm ơn. Ta ở chỗ này thân minh, tên kia bác sĩ hoàn toàn là ở ta lực lượng lớn lôi kéo xuống. Thân bất do kỷ tới cứu trị con gái ta. Hắn cùng Song tiên sinh con trai chết, không có nửa điểm quan hệ nhân quả. Ta một lần nữa nhắc nhở tất cả mọi người, tạo thành Song tiên sinh bi kịch căn nguyên, không phải ta lôi kéo, cũng không là vị nào vô tư giúp người bác sĩ, mà là quán ăn bất ngờ bị nổ. Ca ca làm xong chuyện, còn bị người nói với, người kia lương tâm đều bị chó ăn. Lâm Miểu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, lầm bầm đạo, Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc, nói, đứa nhỏ, ngươi không phát hiện cái này là một chuyện tốt sao? Ca ca ngươi bây giờ đã thành danh nhân nha, trên net đối với A Kiệt là một mảnh tán thưởng đâu. Nàng cười hì hì đánh giá Lâm Kiệt, rượt dây nói, A Kiệt, ngươi bây giờ coi như là hot idol liền nha. Nếu không, ta thừa dịp fan này nhiệt độ, phát mấy cái thiệp, cầm thân thế của ngươi, còn có ngươi rõ ràng tấm ảnh cùng tình huống cho tuôn ra đi, để cho ngươi hoàn toàn trở thành một cái người nổi tiếng. Lâm Kiệt đầu đong đưa giống như trống lắc, vội vàng nói, ngươi có thể đừng, như vậy nhiệt độ ta cũng không muốn, ta chính là muốn cùng Miểu Miểu qua dẹp yên bình thản sinh hoạt. Chuyện này sở dĩ nóng như vậy, cũng không phải là bởi vì ta nóng lòng cứu người, mà là bởi vì vị kia Song tiên sinh tố cáo. Lâm Kiệt rõ ràng mạch lạc bắt đầu phân tích, hắn cầm chuyện này tố cáo đến tòa án, vi phạm phần lớn người mộc mạc nhận biết, mà hết lần này tới lần khác một ít luật pháp nhân sĩ và một ít cái gọi là chuyên gia. Nhưng cho rằng, hắn tố cáo lý do là đại khái thành lập, loại này nhận biết lên to lớn khác biệt, mới là để cho chuyện này như vậy nhiệt nghị nguyên nhân căn bản. Theo chuyện này nhiệt nghị lan tràn, càng ngày càng hơn cùng chuyện này có liên quan tranh ảnh, điện thoại di động chắp hình nhiếp video, còn có quản chế video, bị phát đến trên net, bạn trên mạng phát hiện, trên căn bản đang nổ mới vừa kết thúc. Nhiệt nghị ở giữa tên kia bác sĩ liền vọt vào hiện trường. Đối với người bị thương tiến hành cứu chữa, vị này không biết tên họ bác sĩ, tạm thời được gọi hô là đẹp trai nhất cấp cứu bác sĩ. Trong đó còn có một người kêu ta là cõng vợ chư bát giới, bạn trên mạng lấy chính bản thân mình để giải thích, cặn kẽ miêu tả mình bị cứu trị quá trình. Hắn nhìn rất gầy, rất nhỏ, tuổi tác hẳn không lớn lớn, không giống như là một cái danh y sinh, càng giống như là một người trường y khoa học sinh. Hắn nói cho ta, bạn gái ta không có sao, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh. Ta lớn thở phào một cái, não tàn cầm trên mông ghim thủy tinh cho rút, lúc ấy máu phun ra ngoài được có 3 đến 4 mét xa. Ta lúc ấy thì ngu, trên mông truyền một hồi đau nhức. Lúc ấy ta liền đau bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, ta thì phát hiện mình ở bệnh viện. Bác sĩ nói cho ta, nếu như không phải là có người một mực lấy tay nắm ta mạch máu vết thương, ta đã sớm máu hết sức mà chết. Tên này bạn trên mạng còn dán ra một bản tấm ảnh. Chính là Trương Tiếu Tiếu, không phải rất rõ ràng tấm ảnh. Cũng phụ lời nói, từ các phe trong video xem, người phụ nữ này là cái đó bác sĩ cùng nhau, hẳn là bạn gái hắn. Bác sĩ nói, chính là nàng một mực nắm mạch máu, cùng ta đi tới bệnh viện. Tốt như vậy bác sĩ, tốt như vậy bạn gái, đáng đời bọn họ sống lâu trăm tuổi, đáng đời bọn họ hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Cầu siêu tầm, cầu đề cử, cầu hết thảy giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.